Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4463. Chương 4466. Hỏa phượng. Hỏa phượng ngọn lửa trên người bay lên, vô cùng cực nóng, toàn bộ thời không thông đạo đều nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Nhiệt độ bỗng nhiên đề cao, khắp nơi đều là hỏa diễm đạo tác đang thiêu đốt. Nhiệt độ cao như thế, cho dù là đối chí tôn đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Những người khác không nói trước, Từ Nghiễm lúc này trên trán liền đã chảy ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vết máu trên người nháy mắt liền bị sấy khô. Đồng thời, hỏa phượng lúc này khắc sâu cảm nhận được. Chính mình thật mạnh, so trước đó phải cường đại nhiều lắm, thậm chí liền thân mỗi một phiến lông vũ đều giống như bao trùm nhất tầng đạo tác chi lực, song chảo phía trên cũng giống như thế, lực sát thương so trước đó càng cường đại, bất quá bây giờ không có thời gian để nó đi lẳng lặng trải nghiệm. Thiên Tà Ma Tôn công kích cái thứ nhất đến, màu đỏ sậm đao mang theo vô tận tà khí phách chảm mà đến. Bởi vì thiên đạo đạo trường không gian không giống, cho nên ở đây là không có cách nào xuất hiện hư không khe hở. Nhưng là hỏa phượng có thể cảm nhận được, một đao này uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Cái này nhân loại thật là quá mạnh. Nguyên bản Thiên Tà Ma Tôn chính là tất cả chí tôn chung tối cường tồn tại. Bây giờ tại thiên đạo trong đạo trường, đem thiên đạo cung cấp đại đạo bản nguyên hoàn toàn lĩnh hội. Tiến bộ cũng vô cùng to lớn. Vừa rồi bằng một mình hắn, liền ngăn trở nó cùng Long Vương công kích. Mặc dù hơi ở vào hạ phong, nhưng cũng đủ để thấy hắn chỗ kinh khủng. Hỏa phượng không kịp nghĩ nhiều, hai cánh dương ra, một mảng lớn liệt diễm tuôn trào ra, đón lấy Thiên Tà Ma Tôn đao mang. Trong ngọn lửa, mang theo vô cùng cường hoành hỏa diễm đạo tác, uy lực vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm, song phương chiêu thức va chạm, hung lệ vô cùng đao mang, đem hỏa diễm đem cắt ra, nhưng tự thân cũng đang không ngừng tan rã. Đại khái mở ra 3/4 chi phối, đao mang biến mất, hỏa diễm cũng không có còn lại bao nhiêu lực sát thương. Ngay sau đó, Từ Nghiễm công kích theo nhau mà tới, nháy mắt đánh nổ còn lại hỏa diễm. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Bạch Vũ Triết truyền âm hỏi Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam Đại Đế. Bọn hắn cùng hỏa phượng không có cái gì ân oán, cũng không muốn trêu chọc tên địch nhân này. Nhưng nếu như chỉ là Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người tiến hành công kích, chỉ sợ nằm trong loại trạng thái này hỏa phượng không có quá nhiều áp lực. Đến thời điểm cơ duyên có thể hay không trực tiếp bị hỏa phượng cho đạt được. Xuất thủ, nhưng là không muốn ôm quá nhiều địch ý. Nó có thể cảm nhận được cơ duyên tất cả mọi người muốn tranh đoạt. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá, trước mắt nhìn, chỉ chúng ta hy vọng lớn nhất. Thiên Cơ Tôn giả một bên đáp lại, một bên đã xuất thủ công kích. Bọn hắn bên này có 3 người, cái khác đều là 2 cái. Luận thực lực tổng hợp hẳn là tối cường. Đang khảo nghiệm thời điểm, hẳn là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Đương nhiên, khảo nghiệm tiêu chuẩn đến cùng là cái gì hiện tại còn không rõ ràng lắm. Liền ngay cả Thiên Cơ Tôn giả cũng không biết, nhưng là nghĩ đến thời gian kiên trì lâu hẳn là có ưu thế a. Sau đó, tất cả mọi người xuất thủ, bao quát Long Vương ở bên trong. Nó nghe Hỏa Phong đề nghị, hai bọn nó liên thủ, nếu không cũng quá mức tại thế đơn lực bạc. Cho dù là một chọi một tình huống phía dưới, kỳ thật bọn họ cũng không có ưu thế. Thiên Tà Ma Tôn so với chúng nó bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn không ít. Cho dù là Thiên Lam Đại Đế cũng không cần bọn họ yếu. Lại là một trận hỗn chiến bắt đầu. Hỏa Phượng vẫn là còn mạnh hơn Từ Nghiễm rất nhiều, mà lại nó rất chịu đánh, lực công kích cũng cực mạnh. Bị thiên đạo đạo tắc gia trì sau đó, thực lực tăng cường một mảng lớn,